13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thứ 63 chương vòng xoáy. Thập, tại sao có thể như vậy? Trung Chí lại cũng vô pháp làm một trầm mặc quần chúng. Đó cũng không phải hắn sở kỳ vọng kết quả. Nhất là đường Trung Chí nhìn thấy thước khối đá mang theo Mãn Xuân đi tới ca ca trước mộ phần. Làm ra một bộ trầm thống biểu tình đối ca ca nói. Nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Mãn Xuân thời gian. Trung Chí quả thực có chút giận không kềm được. Ở nơi này là ở nhìn chí thân. Căn bản là ở thị uy. Còn dối trá mà lại nông cạn huyền diệu thị uy. Sự tình phía sau ghê tởm hơn. Thước khối đá dường như chó điên như nhau. Thậm chí ngay cả đã từng vì hắn chữa cho tốt bệnh bạch sư phó hắn đều không buông tha. Hỗn đản, Trung Chí lớn tiếng hướng thức khối đá giận dữ hét, người ngoài khả năng rất khó hiểu biết Trung Chí tâm tình. Kỳ thực Trung Chí là hy vọng thức khối đá có thể dùng của mình phương pháp học được y thuật. Siêu Việt ca ca, đồng thời quang minh chính đại theo đuổi Mãn Xuân, mà không phải là sử dụng loại này đê tiện hạ lưu. Làm người ta chơ chẽn thủ đoạn, kỳ thực cho tới nay Trung Chí, cùng với nói là ở chờ mong cảnh trong mơ, chẳng thà nói là ở chờ mong thức khối đá có thể xung đột ca ca bóng mờ. Vì mình, cũng vì Trung Chí tranh một hơi, ai thành muốn kết cục lại là như vậy, căn bản là vừa ra không xong cực độ phim truyền hình. Nhạ được Trung Chí nhịn không được giận tím mặt đau mắng lên. Một thanh âm tàn khốc lãnh cười rộ lên. Ngươi có tư cách nói như vậy ta sao? Trung Chí cư nhiên nhìn thấy thước khối đá hai mắt trực tiếp nhìn phía chính mình. Thước khối đá dường như không có việc ấy bộ dáng làm cho Trung Chí càng thêm căm tức. Ta không có tư cách. Nếu như ta là ngươi liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ha ha ha ha, thước khối đá khoa trương cười ha hả. Sau đó nhìn chăm chú nhìn lại Trung Chí. Ta thật bội phục ngươi. Không muốn nhớ chuyện tình cư nhiên có thể quên mất như thế triệt đề. Dường như không có phát sinh quá như nhau, ngươi đây là ý gì? Trung Chí bình tĩnh hỏi, hơi run thanh âm lý lộ ra một tia bất an, thước khối đá vẫn là như vậy một thân trắng tinh trường bào. Thoạt nhìn tuấn tú phiêu giật, nhìn không người, thực sự rất khó làm cho người ta đưa hắn đồng nhất cái trước thí huynh. Lại thí sư ác nhân liên hệ cùng một chỗ. Thế nhưng sự thực chung quy là sự thực, rất nhiều chuyện không phải chỉ dùng ánh mắt có thể nhìn ra được. Thước khối đá hành vi thực sự hoen ấu kia thân tuyết trắng. Hắn người chung quanh lại có mấy nhìn ra được đâu. Nhưng mà, Trung Chí sắc mặt so với kia thân tuyết trắng còn muốn tái nhợt thượng mấy phần. Hắn cơ hồ có thể cảm giác được có chuyện gì sắp xảy ra. Quả nhiên, thước khối đá đột nhiên không thấy. Hình ảnh tiếp tục lóe ra, chỉ là hiện tại xuất hiện không còn là thước khối đá. Biến thành Trung Chí chính mình. Đúng vậy, Trung Chí nhìn thấy đúng là hắn chính mình. Lúc ban đầu biết đại ca Trung Nghĩa cùng mình thầm mến giao giao luyến ái lúc. Làm bộ không để ý Trung Chí cáu giận đem đại ca tống cho mình ly thủy tinh rơi nát bấy. Người khác tán thưởng đại ca có khả năng lúc, Trung Chí chuyển hướng một bên không kiên nhẫn mặt. Tần đang bị đào rác đến công ty lúc, Trung Chí đối đại ca khư khư cố chấp phẫn nộ, mà tranh chấp được mặt đỏ tía tai. Công ty hội nghị lúc, nhìn cao cao tại thượng đại ca, Trung Chí phát ra từ nội tâm tự ti cùng không an phận táo động. Hạng mục sau khi thất bại, đại ca nghiêm khắc trách cứ Trung Chí lúc, hắn Mãn mang theo lửa giận nói khiểm ẩn đi, cái này là chính mình sao? Trung Chí ở hỏi mình. Hắn thế nào chưa bao giờ từng chú ý quá, chính mình cư nhiên đối như cha thân bình thường mang đại đại ca của mình có nhiều như thế bất mãn. Là hắn quên mất, còn là căn bản mình muốn tận lực đi trốn tránh. Trung Chí thực sự vô pháp trả lời chính mình, nhưng giấu ở trên người hắn thức khối đá lại đại hắn trả lời. Thấy được, đây là ngươi, ngươi cùng ta như nhau, không cam lòng sống ở huynh trưởng bóng mờ hạ không? Ta và ngươi không giống với, chỉ ít ta không có giết chết đại ca của ta, Trung Chí thức khắc phản bác. Chỉ là khuyết thiếu khí lực hắn có thể dùng chính mình càng thêm có vẻ thập phần không có lo lắng. Thước khối đá lần thứ hai quái cười rộ lên, cười đến Trung Chí da đầu có chút tê dại. Một loại cường liệt bất an cơ hồ làm cho Trung Chí run. Hắn cố gắng khắc chế chính mình, không muốn làm cho thức khối đá nhìn ra bản thân nhát gan. Ngươi đã không nhớ rõ, vậy hãy để cho ta tới nhắc nhở ngươi một chút đi, dứt lời. Hình ảnh lần thứ hai cắt, là tai nạn xe cộ ngày đó. Trung Chí cảm thấy hô hấp dường như cũng có chút khó khăn. Những thứ này là hắn đã mất đi ký ức, dường như vừa thức khối đá nêu lên của mình này ký ức như nhau. Chỉ là vì sao hiện tại hắn tâm đột nhiên nhảy lên được như vậy kịch liệt, còn mang theo thật lớn đau đớn. Tất cả đều về tới tai nạn xe cộ ngày đó. Cái gì, ngươi cư nhiên làm cho ta đi Tần Chính thủ hạ làm việc. Nghe hắn sai xử, Trung Chí tức giận đối đang ở lái xe đại ca kêu lên. Trung Nghĩa mặt không thay đổi trầm giọng nói. Này là vì tốt cho ngươi. Chỉ có ở dưới tay hắn, ngươi mới sẽ minh bạch vì sao chính mình Trung Quy Tài nói ở trong tay hắn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cả đời thua bởi hắn sao? Tức giận Trung Chí hiển nhiên cũng không đồng ý đại ca ý kiến. Học tập phương pháp có rất nhiều. Vì sao nhất định phải như vậy? Bởi vì này dạng học tập tối trực quan, trầm mặc một hồi. Lại hít sâu một hơi. Trung Chí yên lặng mở miệng nói. Xin lỗi đại ca, làm cho ta đi cùng hắn ta thực sự làm không được. Ta từ chức nghe được câu này. Trung Nghĩa tức giận đem đầu chuyển hướng về phía đệ đệ Trung Chí. Ngươi không phải chứ, như vậy liền lùi bước. Ngươi còn phối làm đệ đệ ta sao? Không xứng. Ta đã sớm không xứng. Trung Chí vô lực hồi đáp, dường như là đang nói cấp đại ca nghe, nhưng càng như là nói cho mình nghe. Trung Nghĩa càng thêm tức giận, ngươi thế nào không rõ đâu. Ta làm tất cả cũng là vì ngươi a. Xin lỗi, ta không cần, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Tranh chấp chúng đích hai người ai cũng không chú ý tới một thật lớn bóng đen xuất hiện ở phía trước con đường thượng, mà bây giờ ở vào bàng quan địa vị Trung Chí thấy được. Ca, cẩn thận, những lời này giấu ở trong lòng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Tai nạn xe cộ liền xảy ra, xe toàn bộ lật quá khứ, khôi phục lại thần trí Trung Nghĩa thứ nhất bò ra khỏi ngoài xe. Trung Chí vừa nhìn, ngây ngẩn cả người, đại ca thứ nhất ra tới. Vậy hắn làm sao sẽ? Tập trung nhìn vào, nguyên lai bị tạp ở bên trong ra tới người kia, lại là chính mình, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trung Chí không ngừng thì thào tự nói. Hết chương.